Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, Chân Long chém giết Tuột. Một ngày sau, bên trong hang cổ cuồn cuộn ra mãnh liệt khí lưu. Đây là chí tôn uy thế ở bạo phát, rời sông lấp biển, lệnh thời không đều ở đổi đường. Đây là kinh thế hồn lực đang giải phóng, bao phủ trên trời dưới đất. Trong thiên địa tựa hồ ngồi xếp bằng một vị thần, toàn thân vàng óng ánh, mông lung chí tôn uy thế. Đạo đại nhân sẽ không phải bước vào cảnh giới chí tôn đi. La Thiên sợ hết hồn, bất quá khi cảm giác kinh thế thần hồn gợn sóng thời điểm, hắn có chút sững sờ. Đây là nguyên thần bước vào cảnh giới chí tôn, để hắn khiếp đảm, cỡ này thành tựu quá kinh người. Bình thường đều là vũ trụ chí tôn mới có thể làm đến, nhưng là đạo chủ đánh vỡ gông xiềng, sớm bước vào cảnh giới chí tôn, để La Thiên thật là khiếp sợ. Người tí hon màu và ngồi xếp bằng ở trong hư không, tràn ngập khủng bố khí lưu. Đây là chí tôn nguyên thần, nội hàm kinh thiên hồn khí. Một khi thức tỉnh uy năng như biển, đạo lăng mặt tươi cười, rốt cục bù đắp nguyên thần không đủ. Giống như đến thời điểm ở gặp phải nguyên thần đánh giết, hắn toàn diện lấy ra vô cực Phật châu, trực tiếp liền có thể đánh giết cường địch. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, nguyên thần tiểu nhân biến mất. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía long huyệt. Long huyệt phiêu tán một ít hài cốt, óng ánh sáng lạn, cố nhiên chỉ là một ít xương cốt. Thế nhưng mông lung cái thế hung khí, rất rõ ràng, đây là chân long cốt. Đã từng có chân long chết ở chỗ này, đây rốt cuộc là sinh linh gì? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm một cái to lớn khung xương. Cái này khung xương vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào nó cùng chân long chém giết, thân thể cũng không từng hư hao. Màu máu khung xương y nguyên quấn quanh hung ma chi khí, rất là kinh người. Đạo lăng nhìn chằm chằm hai cốt ngắm nghía, phát hiện còn sót lại một ít khi còn sống suối nguồn thần lực. Cái này hài cốt cực cường. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, có thời điểm trở về vũ trụ sơn một chuyến, nhìn có thể không tìm được khống thi thuật. Cái này hài cốt một khi có thể nắm giữ, tuyệt đối là một cái siêu cường sát khí. Đạo lăng cũng phi thường tán đồng. Hắn đều rất khó tới gần màu máu hài cốt, bởi vì có từng tầng hung ma chi khí. Một khi thân thể nhược điểm tới gần, thân thể đều sẽ bị đánh nứt. Đạo lăng lấy ra tam thập tam trọng thiên chí bảo, đem cái này màu máu hài cốt chấn áp lại, cẩn thận từng ly từng tí một phong ấn tại một cái bảo đỉnh bên trong, để phòng ngừa xuất hiện phiền phức không tất yếu. Đáng tiếc này một ao long huyết. Đạo lăng khẽ thở dài một cái, rốt cuộc thời gian qua đi quá xa xưa, long huyết uy năng tản đi hơn nửa, cố nhiên còn có tàn dư, thế nhưng cũng không nhiều. Muốn dựa vào những chân long này bảo huyết bước vào cảnh giới chí tôn, trên căn bản rất khó làm được. Hơn nữa bên trong lượng cũng không nhiều, nhưng là đầy đủ đạo lăng dưỡng thương, thậm chí thân thể sẽ thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cấp độ. Đạo lăng đi tới long huyết, đem bên trong xương rồng mò đi ra, có một ít chân long bảo cốt đều triệt để chết đi. Có thể sử dụng trên cũng có 7-8 khối, những này xương rồng tuy rằng rất ít, bất quá có thể mang chân long thể binh tu bổ một phần. Đến thời điểm thể binh uy năng tăng vọt, đem không kém côn bằng chân vụ bực này cấp độ chí bảo tu bổ chân long thể binh. Nói đến dễ dàng, thế nhưng chân chính bắt tay vào làm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cần thời gian nhất định mới được, đem chân long bảo cốt toàn bộ na di đi ra. Cái này chân long chỉ triệt để biến sắc, hiện ra cuồn cuộn kinh thế chân long khí. ngàn vạn điều chân long tinh lực hoành xuyên trời, hình ảnh cực đoan chấn thế. Đạo Lăng vội vã đi vào, ngồi xếp bằng ở chân long trong ao. Thân thể của hắn trong nháy mắt bốc cháy lên, cơ thể bên trong thả ra ngập trời tinh lực. Cố nhiên Đạo Lăng thương thế nghiêm trọng, nhưng là chân long bảo huyết là cỡ nào tiên chân, hiện nay bị Đạo Lăng hấp thu luyện hóa, hắn suy yếu thân thể đang nhanh chóng hừng hực đứng dậy. Thậm chí cơ thể trên dự tợn tạo hóa thương đều bị chân long bảo huyết còn áp chế. Một ngày sau, Đạo Lăng thương thế trên người bị chân long bảo huyết bổ dưỡng được rồi quá bán. Hơi thở của hắn từng bước bắt đầu cường thịnh đứng dậy. Thân thể toàn diện phát sáng, như là một vòng nóng rực đại nhật đang thiêu đốt. Tuy rằng có chân long bảo huyết giúp đỡ, thế nhưng cũng cần 3-5 ngày. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở chân long trong ao, thân thể ở vận chuyển vạn đạo kinh, thân thể các nơi thần tàng mở ra, cuồn cuộn không ngừng hấp thu chân long bảo huyết. Cùng lúc đó, Đạo Lăng tập trung tinh thần nhìn quét bốn phía. Cái này chân long bên trong hang cổ đều là tranh khắc đá, 10 cái tranh khắc đá, mỗi một cái đều phảng phất sống sót chân long ở thôn hống. Đây là chân long một mạch chém giết đại thuật. Mỗi một cái tranh khắc đá đều đang phát sáng, nội bộ vận chuyển kinh thế sức mạnh, diễn biến chân long một mạch căn nguyên chiến đấu. Đây là chuyển thừa, thuộc về chân long một mạch chuyển thừa. Một khi có thể nắm giữ chém giết thuật, sức chiến đấu tuyệt đối tăng vọt. Đây là Đạo Lăng cần thiết bí thuật. Hắn thiên mục mở to, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm những hình khắc đá này đồ, bắt đầu tìm hiểu chân long một mạch bản nguyên bí thuật. Bên trong cái hang cổ yên tĩnh lại, Đạo Lăng động thiên cũng đang lan lộn, thực tinh thảo thôn phệ giới hạch, bắt đầu đột phá. Đến thời điểm bốn đại chí tôn cấp độ thực tinh thảo một khi hợp nhất, coi như là vũ trụ chí tôn bên trong cường giả đỉnh cao, cũng không làm gì được thực tinh thảo, thậm chí sẽ bị giết ngược lại. Nếu là thực tinh thảo thôn phệ chín đại giới hạch, đến thời điểm một khi hợp nhất, sức mạnh có thể so với tôn chủ. Bất quá bước vào bước đi này rất khó, rốt cuộc giới hạch rất khó sưu tầm đến. Đạo Lăng trước đây kiếm được 3 cái giới hạch, chính là đánh gục cường giả phân thân. Chỉ có này một cái là ở một cái nào đó tuổi trẻ vương giả trong hư không túi tìm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày đi qua, thập vương thiên quan thổi lên máu tanh mưa gió. Nói chung đạo chủ đã mất tích, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nhưng là này thập vương điện bên trong, tạo hóa quá to lớn, đâu đâu cũng có thần mỏ quặng, cổ dược sơn, các đại đạo thống điên cuồng chém giết, tranh cướp những này thần mỏ quặng. Bởi vì nhóm đầu tiên tiến vào bên trong, đào móc ra một ít tiên chân, gây nên động tĩnh quá to lớn, đế lộ chiến nguyên cư dân đều bị đã kinh động. Đạo chủ chẳng lẽ còn có thể chạy mất? Cái này không thể nào. Thập vương điện đã bị niêm phong lại, đạo chủ có chạy đằng trời, trừ phi hắn có thể bước vào chí tôn. Nhưng là ngoại giới đại nhân vật truyền đến tin tức, đạo chủ khai sáng ra cổ kinh văn, hắn muốn bước vào cảnh giới chí tôn, tối thiểu cũng cần mấy chục năm thời gian. Này cho các thế lực lớn ăn một viên thuốc an thần. Bởi vì 2-3 năm sau, một nhóm tuổi trẻ vương giả tuyệt đối sẽ đột phá, đến thời điểm liền không cần e ngại đạo chủ. Phản tộc những thế lực này cũng không vội vã, đạo chủ ngược lại trốn không ra. Đặc biệt hỏa tộc phát rồi triệu tập nhân mã, chuẩn bị đem đạo chủ vĩnh viễn lưu tại thập vương điện. Cái hang cổ màu đỏ ngòm đều nhanh bị trở thành một cái vùng cấm. Khoảng thời gian này lại đi vào một nhóm người, nhưng là một cái đều không có sống sót đi ra. Đạo chủ ngồi xếp bằng ở chân long trong ao. Hắn cái bóng có chút mơ hồ, tựa hồ ngồi xếp bằng ở năm tháng thời không bên trong. Quanh người hắn hư không không ngừng sụp nứt, mơ hồ truyền ra thải cổ chân long tiếng gào thét. Đây là đạo lăng ở nghiền ngẫm đọc chân long một mạch chém giết đại thuật. Đạo đại nhân cứu mạng a, ta không ngăn được hắn. La Thiên kêu thảm thiết, hắn đều phải bị đánh giết. Lần này đến cường giả có chút đáng sợ, đến rồi một vị chuẩn vương giả, giết La Thiên đều muốn nổ tung. Vị này chuẩn vương cả người sát khí ngút trời, hắn cảm giác được mênh mông như vực sâu chân long lực lượng ở bắn ra. Trong này khẳng định là một cái chân long xào huyệt, nếu là có thể được cơ duyên, phong vương chỉ là một cái vấn đề thời gian. Húng, bỗng nhiên, cổ động tựa hồ nổ tung, ngang qua giao ngập trời thần âm, một đạo đen thui khe lớn ngang qua đi ra, ẩn núp một tôn khủng bố vô biên chân long bóng mờ. Sống sót chân long, chuẩn vương sợ hãi đến cả người run cầm cập. Này đầu chân long bóng mờ cực đoan bá tuyệt, đang diễn hóa chém giết chi thuật, trong thiên địa đâu đâu cũng có chói mắt chân long tàn ảnh. Vận chuyển gian thảo phạt lực kinh thế, phúc, chuẩn vương kêu thảm thiết, đều phải bị chân long tàn ảnh chu diệt. Hắn run rẩy, trung giác nhìn thấy công kích hắn người. Đây là đạo chủ ngồi xếp bằng ở bên trong hang cổ, toàn thân muôn hình vạn trạng, hắn căn bản chưa từng di động đậy, liền đánh hắn đều muốn tuyệt vọng. Thật là khủng khiếp, La Thiên tê cả da đầu. Đạo chủ căn bản chưa từng di động nửa bước, chỉ bằng vào hắn vận chuyển dị tượng, liền đem một đầu chuẩn vương đánh giết. Đạo lăng thức tỉnh một ít, hắn tiếp tục tìm hiểu tranh khắc đá. Trước mắt hắn mới xem xong bốn cái, càng về sau tranh khắc đá ghi chép bí thuật liền càng là kinh người. Cần thân thể sức mạnh chống đỡ chân long một mạch vô thượng chém giết thuật vận chuyển. Đây là sát sinh đại thuật, huống hồ chính là chân long một mạch vô thượng chém giết thuật. Một khi toàn bộ nắm giữ, khẳng định là một môn quét ngang ngàn quân bí thuật. Hết chương.